Thái cổ cuồng ma, chương 709, ngươi gạt ta. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần Vũ kinh ngạc nhìn Lục Vũ Hàn. Căn bản không nghĩ tới Lục Vũ Hàn lại sẽ như thế kiên quyết. Đoạn toàn bộ đường lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sợ rằng, sau ngày hôm nay, toàn bộ bốn đại tinh thần đều biết Lục Vũ Hàn lấy đạo tâm thề. Không phải là chính mình không lấy chồng, không quản lý mình có đáp ứng hay không, đều đã thành định cục. Nhìn Lục Vũ Hàn kiên định dáng vẻ, Tần Vũ cũng không nói lời nào, tay trái khoác lên Lục Vũ Hàn trên người, trực tiếp mang theo Lục Vũ Hàn biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, huyết đế bên trong tòa thành cổ hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì lúc trước Lục Bắc Bình một câu, Lý Hữu Tài, hấp dẫn hàng trăm hàng ngàn danh tu sĩ. Mà những tu sĩ kia tiến vào huyết đế cổ thành sau cổ động tuyên dương xuống, cơ hồ dẫn động toàn bộ huyết đế cổ thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà những năm gần đây tuyệt đại đa số đều là nghe Tần Vũ kinh người chiến tích. Cũng không thấy tự mình. Cho nên, phàm là nghe Tần Vũ tới tu sĩ cũng lộ ra thần thức. Nhưng không nghĩ, thấy như thế cảnh tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho đến Tần Vũ mang theo Lục Vũ Hàn biến mất nửa khắc đồng hồ sau, đông đảo tu sĩ mới phục hồi tinh thần lại. Toàn bộ huyết đế cổ thành vỡ tổ. Đã sớm nghe Lục gia tiên nữ cùng Lý Hữu Tài có quan hệ phức tạp. Lúc này xem ra cuối cùng thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đây là đang nằm mơ sao? Lục gia tiên nữ lại đối với Lý Hữu Tài động tâm. Hơn nữa, còn lấy đạo tâm thề. Không phải là Lý Hữu Tài không lấy chồng. Ta không tin, Lục gia tiên nữ như thế nào vừa ý Lý Hữu Tài kia mãng phu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng không phải là thật. Lý Hữu Tài có tài đức gì có thể để cho Lục gia tiên nữ xem trọng. Nếu như không có tiên cảnh cường giả thủ hộ, hắn là cái thá gì? Người đâu, tại sao không thấy, Lý Hữu Tài tại sao phải mang đi Lục gia tiên nữ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi nói Lý Hữu Tài sẽ cự tuyệt sao? Cự tuyệt, hừ, hắn có thể được Lục gia tiên nữ xem trọng là mộ tổ tiên bốc khói xanh. Còn cự tuyệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Huyết đế bên trong tòa thành cổ phần lớn đều là gào thét bi thương tiếng. Còn lại ba đại tinh thần có lẽ biết được Lục Vũ Hàn không nhiều. Có thể ở toàn bộ thiên huyền tinh thần vô số yêu nghiệt tâm lý. Lục Vũ Hàn là hoàn mỹ đạo lữ a, bây giờ. Nghe được Lục Vũ Hàn hoàn toàn lấy đạo tâm thề không phải là Tần Vũ không lấy chồng. Làm sao không để cho những tu sĩ này gào thét bi thương vạn phần. Chuyện này, đã tiến vào ở tạm nơi Lục Bắc Bình cũng đang chăm chú ngoài cửa thành chuyện. Có thể nghe được Lục Vũ Hàn lời nói sau. Lục Bắc Bình cả người cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn mặc dù có ý thích hợp Tần Vũ cùng Lục Vũ Hàn. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Lục Vũ Hàn lại sẽ trực tiếp như vậy. Dứt khoát như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này làm cho Lục Bắc Bình có chút lo lắng. Nếu như Tần Vũ đáp ứng cũng còn khá. Một khi cự tuyệt lời nói, hắn không cách nào tưởng tượng Lục Vũ Hàn ngày sau thời gian. Bên kia, một quán rượu tầng chót, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy. Ta còn thực sự không thể nào tin nổi Lục gia tiên nữ lại sẽ chung tình với Lý Hữu Tài. Hơn nữa, từ nàng lời nhìn, là thật đối với Lý Hữu Tài động chân tình a ai. Chúng ta minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, lại không nghĩ rằng thua ở Lý Hữu Tài. Thiên cơ thánh tử Giang Phá thở dài nói. Lúc trước, Thiên Huyền tinh thần các thế lực lớn yêu nghiệt, cũng đối với Lục Vũ Hàn có hảo cảm. Thậm chí, ở trong bóng tối cũng tranh phong tương đối. Là bác mỹ nhân cười một tiếng, lại không nghĩ rằng, bây giờ Lục Vũ Hàn lại đối với Tần Vũ động tâm. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ngay từ lúc khốn long tinh thần, liền truyền ra Lục gia tiên nữ cùng Lý Hữu Tài có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Vốn cho là đùa, lúc này xem ra hẳn thật có kỳ sự. Diêu Quang Thánh Tử cảm khái nói, hết lần này tới lần khác là Lý Hữu Tài, cho tới chúng ta một tia cơ hội đều không. Ai, lấy được Lục gia tiên nữ, ý nghĩa lấy được bộ kia tiên đồ. Là Phù Sơn yêu nghiệt thở dài nói, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ta lo lắng hơn là Chiếu gia cùng Lục gia liên hiệp. Đại đạo tử ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, bọn họ rối rít thở dài lắc đầu, lại không thấy ngồi ở một bên Lăng Giao sắc mặt trắng bệch. Thân thể khẽ run rẩy, nàng đột nhiên đứng lên, "Đạo, ta còn có chút chuyện, đi trước một bước." Nói xong, Lăng Giao liền biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mà Giao Chỉ Thánh Tử Quý Trường không sắc mặt âm trầm nhìn Lăng Giao ngồi xuống phương hướng. Nói cho đúng là nhìn trên mặt đất một giọt thanh lệ. Sắc mặt dần dần khó xem. Ở toàn bộ huyết đế cổ thành chấn động lúc, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Tần Vũ mang theo Lục Vũ Hàn đến trăm dặm ra ngoài. Bố trí đầy trời trận pháp sau, Tần Vũ lỏng ra Lục Vũ Hàn. Phức tạp nói, tại sao? Cũng bởi vì ngươi đang ở đây đạo thứ nhất rãnh trời huyễn cảnh. Chẳng lẽ, đường đường Lục gia tiên nữ ngay cả huyễn cảnh cùng chân thực đều không cách nào phân rõ sao? Lúc trước ở đạo thứ nhất rãnh trời lúc, Tần Vũ liền bén nhạy cảm giác Lục Vũ Hàn nhìn mình ánh mắt bất đồng. Từ đó suy đoán ra Lục Vũ Hàn ở đạo thứ nhất rãnh trời thượng việc trải qua huyễn cảnh. Mà kia huyễn cảnh tuyệt đối có quan hệ tới mình. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ở hoang cổ thánh địa lúc, Lục Vũ Hàn liền lộ ra dị trạng. Nhưng bị Tần Vũ cắt đứt, có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là, cho đến ngày nay, Lục Vũ Hàn lại vẫn không thể nào từ huyễn cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại. Điều này cũng làm cho Tần Vũ càng hiếu kỳ hơn. Huyễn cảnh bên trong đến cùng việc trải qua cái gì? Đã sớm ngờ tới Tần Vũ có thể như vậy. Lục Vũ Hàn lắc lắc đầu nói, ta thừa nhận có huyễn cảnh nguyên nhân, nhưng huyễn do tâm sinh. Huyễn cảnh bên trong hết thảy sao không là ta suy nghĩ? Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, huyễn do tâm sinh, Tần Vũ sững sốt, đơn giản bốn chữ lại để cho hắn không thể nào phản bác. Phác chốc đến Lục Vũ Hàn trên mặt kiên định cùng cố chấp. Tần Vũ nhất thời có chút nhức đầu, chần chờ hồi lâu, mới nói, Lục Vũ Hàn, ngươi biết ta sắp đi tìm tòi hư không cổ lộ. Chuyến đi này có thể trở về tỷ lệ ngươi so với ta rõ ràng hơn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nếu như ngươi nhất định phải đi tìm tòi hư không cổ lộ, ta cùng ngươi, Lục Vũ Hàn chậm rãi nói. Tần Vũ trên mặt bắp thịt co rúm, thật sâu mắt nhìn Lục Vũ Hàn. Không thể không nói, trước mắt Lục Vũ Hàn lật đổ Tần Vũ đối với nàng lúc ban đầu ấn tượng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bất kể là động đất quen biết, hay lại là tiên trì cổ thành gặp lại. Ở Tần Vũ trong ấn tượng Lục Vũ Hàn đều là cao cao tại thượng băng tuyết tiên tử. Khiến cho người chỉ có thể đứng xa nhìn. Chẳng qua là, Tần Vũ không nghĩ tới là đang ở lạnh giá bề ngoài bên dưới. Lục Vũ Hàn lại có đến một viên so với thường nhân càng dũng cảm càng lửa nóng tâm. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ở một trình độ nào đó, Tần Vũ thật ra thì rất thưởng thức Lục Vũ Hàn. Ít nhất, nàng biết theo đuổi, người như vậy, phần lớn đều là dám yêu dám hận. Nếu như nói không có gặp phải tiên vô ưu, Tần Vũ có lẽ sẽ thận trọng cân nhắc cùng Lục Vũ Hàn có hay không thích hợp. Có thể có tiên vô ưu sao? Tần Vũ trong lòng không cách nào dung hạ những nữ nhân khác. Lúc này, Tần Vũ lắc lắc đầu nói. Ta đã có ý trung nhân, mà cho nên ta đi tìm tòi hư không cổ lộ. Chính là vì nàng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Lục Vũ Hàn tuyệt đẹp mặt đẹp dần dần cứng ngắc. Đỏ thắm khuôn mặt hiện lên một vệt tái nhợt. Nàng nghĩ tới rất nhiều. Nghĩ tới Tần Vũ thì như thế nào từ chối chính mình. Nghĩ tới rất nhiều kết quả. Nhưng chưa từng nghĩ Tần Vũ lại biết cái này như vậy trả lời. Lục Vũ Hàn nghĩ tới Tần Vũ có hay không có ý trung nhân. Thậm chí, nàng âm thầm cũng thăm dò Tần Vũ đã qua. Duy nhất cho ra kết quả là, nếu như Tần Vũ có ý trung nhân, như vậy Mô Cẩm Tú khả năng lớn nhất. Còn có một cái chính là Giao Trì Tông Thánh Nữ Lăng Giao. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, có thể trước thấy Mô Cẩm Tú. Lục Vũ Hàn quả thật khẩn trương qua. Nhưng từ Tần Vũ trong mắt, nàng xem ra chán ghét cùng không ưa. Cho nên kết luận Mô Cẩm Tú không phải là Tần Vũ ý trung nhân. Về phần Lăng Giao, có khả năng thì càng tiểu. Nhưng để cho Lục Vũ Hàn không nghĩ tới là Tần Vũ thật có ý trung nhân. Hơn nữa, không để ý cửu tử nhất sinh cũng phải đi tìm tòi hư không cổ lộ. Là vì nàng, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Lục Vũ Hàn sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Vô thần nhìn Tần Vũ đạo. Ta không tin, sự thật như thế, ta không cần phải lừa ngươi. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ngươi chính là gạt ta. Lục Vũ Hàn thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Vũ. Định ở trong mắt Tần Vũ tìm tới sơ hở. Tần Vũ thở dài. Từ nạp hư giới trong xuất gia tiên vô ưu điêu khắc tượng gỗ. Chậm rãi nói. Đây là nàng cho ta điêu khắc. Bây giờ ngươi tin không? Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Lục Vũ Hàn như bị sét đánh. Ngơ ngác nhìn trông rất sống động. Từng đao điêu khắc ra pho tượng. Cả người có chút thất thần cùng mờ mịt. Nàng ảo tưởng ngàn vạn lần. Lại không nghĩ rằng tình huống trước mắt. Huyễn do tâm sinh. Cũng do tâm diệt. Ngươi, tự thu xếp ổn thỏa đi. Tần Vũ nói xong. Liền biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.